Chương 3249, đánh tan Hoàng Kim Cự Long. Thượng cổ thời đại, là yêu tộc là cường thế nhất, QNZ tột cùng nhất thời đại. Cứ việc thời đại kia, nhân tộc thiên kiêu vô số, cường giả xuất hiện lớp lớp, thậm chí nắm giữ cũng không chỉ một vị. Nhưng mà, yêu tộc nhưng như cũ có thể cùng nhân tộc chống lại, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, kiềm chế lẫn nhau, chung nhau trưởng khống lớn như vậy hỗn độn giới. Thượng cổ Long tộc, tại thời đại kia, là rất nhiều yêu tộc thống lĩnh một trong, trong tộc cường giả vô số, thiên phú thần thông càng là đáng sợ đến cực hạn. Bất quá, tại cường thế chủng tộc, cũng vô pháp ngăn cản thần vận chi chiến đáng sợ uy thế. Bây giờ, tại cái này mạt pháp thời đại, thượng cổ Long tộc sớm đã mai danh nhận tích, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Mà tòa già Nzenuinai bên trong thượng cổ Long hồn, lại là thượng cổ để lại. Càng đến gần hồ nước, yêu vương càng là có thể cảm giác được, từ trường trở nên càng thêm cường đại, trong mơ hồ hắn đại bàng thân pháp, đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Giống từng đạo tiếng long ngâm, trong hư không như ẩn như hiện, phảng phất long tộc tái hiện đồng dạng. Đông ngay tại hai người xuyên thẳng qua hư không, hướng phía hồ nước đi nhanh thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc thai nhức óc vang vọng ra. Một giây sau, hai người thân thể, đống dưng dừng lại. Tại tiền phương của bọn hắn, có một đạo bình chướng vô hình, đem bọn hắn cùng hồ nước cách trở ra. Đây chính là long tộc khí tức sao long tượng giới chủ mở to hai mắt nhìn, trong lòng rung động. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào bên trong hồ suối nước, tại kia suối nước mặt ngoài, có từng đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy, hiện lên mà ra. Những này hào quang màu vàng nóng bên trong, ẩn chứa cường đại đến làm người ta kinh hãi lực lượng. Đông đông đông long tượng giới chủ thân thể rung động, tim đập rộn lên, máu của hắn đang sôi trào. Ư yêu vương phát hiện một màn này, thoáng có chút kinh ngạc. Long tượng giới chủ cưỡng ép kềm chế sao động hủy hệ tờ gì cờ hờ, trầm ngâm nói, tại gia tộc của ta ra phả bên trong ghi chép, vô số kỷ nguyên trước kia, nào đó một vị tiên tổ, từng chiếm được thượng cổ long hồn, từ đó cùng long tộc có một chu tờ liên quan. Hắn đem long tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ, dung nhập vào trong máu của mình, cái này cũng dẫn đến gia tộc của ta hậu đại, thể nội ẩn giấu một tia long tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ. Nghe vậy, phương thần ngạc nhiên. Không nghĩ tới, long tượng giới chủ gia tộc, thế mà cùng thượng cổ long tộc có liên quan. Yêu vương nhìn thoáng qua long tượng giới chủ, cuối cùng là minh bạch hắn giới chủ phong hào, vì sao là long tượng. Nghĩ đến, cái này long chi một chữ, liền là đang nói rõ, gia tộc bọn họ cùng thượng cổ long tộc liên quan á hoành đột nhiên, long tượng giới chủ nắm đấm nắm chặt, hạo đãng lực lượng, hội tụ tại hắn trên nắm tay, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Đông rực rỡ quyền mang, điên cuồng đụng vào vô hình bình chướng phía trên. Trong chốc lát, vô hình bình chướng lắc lư, hư không gợn sóng lấp lóe, liên đối lấy bên trong hồ suối nước, cũng là bị nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong hồ nước thượng cổ long hồn, tựa hồ cảm ứng được trong cơ thể ta ẩn giấu kia một tia mỏng manh long tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ, phản ứng của nó rất kịch liệt, tựa hồ muốn xông phá phong cấm, đem ta thôn phệ. Long tượng giới chủ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta cảm giác mình đã không cách nào khống chế thể nội huyết dịch. Vừa dứt lời, long tượng giới chủ thân thể, không tự chủ được đằng không mà lên, hướng phía vô hình bình chướng hung hăng va chạm mà đi. Soát yêu vương thấy thế, thân hình lóe lên, ra long tượng giới chủ trước người, một tay lấy chỉ giữ chặt. Âm ầm xuyên thấu qua long tượng giới chủ, yêu vương có thể cảm giác được, hồ nước bên trong, hiện ra điên cuồng lực lượng. Không tốt. Yêu vương nghẹn ngào kêu to, vô hình bình chướng lấp lóe. Xuất hiện một vết nước, lực lượng cuồng bạo, đem long tượng giới chủ bao phủ, muốn đem kéo vào trong hồ nước. Yêu vương thôi động toàn lực, muốn ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, bàn chân giẫm một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xông vào vô hình bình chướng bên trên khe hở bên trong. Oanh kinh khủng khí lãng, nhào tới trước mặt, yêu vương thân thể, bị trùng điệp đập vào trong hồ nước, văng lên đại lượng bọt nước. Mà long tượng giới chủ sớm đã không biết tung tích. Không thể để cho thượng cổ long hồn tướng long tượng giới chủ thôn phệ, bằng không mà nói, nó tất nhiên sẽ tái hiện nhân gian. Yêu vương hấp tấp nói, toàn tức không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp tiềm nhập hồ nước phía dưới. Hô hô hô, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới hồ nước tình trạng. Lúc này, hắn thình lình ở giữa nhìn thấy, tại hồ nước tình trạng, có một cái kim sắc tế đàn. Tại tế đàn bốn phía, có bốn đạo hư ảo hoàng kim cự long vần quanh, bọn chúng nhìn thấy yêu vương về sau, mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra cực nóng long tức, muốn đem yêu vương đốt cháy. Mà tại cái kia kim sắc tế đàn trung ương, long tượng giới chủ thân thể bị giam cầm, một cỗ hạo đãng lực lượng chui vào hắn thể nội, tựa hồ muốn hắn hủy hệ tờ di cờ hở toàn bộ du tờ khô. Long tượng giới chủ, yêu vương quanh thân hình kiếm phủ văn lấp lóe, chặn lại long tức thiêu đốt, lớn tiếng kêu lên. Nghe được tiếng kêu, long tượng giới chủ gian nan ngẩng đầu, khoe miệng của hắn tiêu tán ra một vòng hủy hệ tờ di cờ hở, thanh âm khàn khàn nói, ta đến kiểm chế thượng cổ long hồn, ngươi nhanh chóng phá vỡ tế đàn. Một khi phá vỡ tế đàn, thượng cổ long hồn kế hoạch liền sẽ triệt để thất bại. Đến lúc kia, bọn hắn liền có thể thư á cơ, đem thượng cổ long hồn trấn áp. Được. Yêu vương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hưu rực rỡ hồng quang, gào thét mà ra. Tay hắn nắm hồng ly kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Bất hủ chi kiếm nhất kinh thi triển, liền huyễn hóa làm bốn đạo vô địch kiếm quang, hướng phía bốn đầu hư ảo hoàng kim cự long bàn tới. Giống bốn đầu hư ảo hoàng kim cự long, phát ra ngửa mặt lên trời tiếng gầm, tựa hồ rất tức giận. Bọn chúng bốn cái, không ngừng tại hoàng kim tế đàn bốn chu du đi, lẫn nhau đan vào một chỗ, phóng xuất ra cường đại uy áp. Mà lúc này, trên tế đàn, long tượng giới chủ miễn cưỡng điều khiển thân thể của mình, ý đồ đem tự thân hủy hệ tờ di cờ hờ cùng thượng cổ long hồn triệt để ngăn cách ra. Nhưng mà, thượng cổ long hồn lực uy hiếp thực sự quá lớn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng làm đến chậm lại hắn hấp thụ huyết dịch của mình tốc độ. Không. Long tượng giới chủ phẫn nộ gào thét, hắn liều mạng ngăn cản. Giống quyền ngâm thanh âm, vang vọng hoàn vũ. Hưu hưu hưu liên tục vung ra bốn kiếm, cường đại vô địch kiếm quang, phân biệt đâm về bốn đầu hư ảo hoàng kim cự long. Âm nhưng mà, vô địch kiếm quang thậm chí còn không có tới gần bốn đầu hư ảo hoàng kim cự long, tựu bị phá hủy. Bốn đầu hoàng kim cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, diện mục dữ tợn, đồng la lớn trong hai con ngươi, phóng xuất ra băng lãnh khí tức. Bọn hắn rất tức giận, chỉ là một nhân loại giới chủ, lại dám đối bọn hắn vĩ đại long tộc động thủ, đây là tại muốn chết. Bốn đầu hư ảo hoàng kim cự long hỗ trợ lẫn nhau đan vào một chỗ, lực công kích tăng gấp bội. Nếu là bản tôn ở đây, cũng có thể nhẹ nhõm phá cục. Yêu vương trầm ngâm, long tượng giới chủ không kiên trì được bao lâu thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Yêu vương trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số loại suy nghĩ, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, làm ra một cái cử động điên cuồng. Xoạt yêu vương bàn chân giẫm một cái, thân hình lấp lóe, không ngừng vượt qua thời không, đem đại bảng thân pháp thôi động đến cực hạn. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nhưng mà bốn đầu hư ảo hoàng kim cự long lại bất vi sở động. Bọn chúng tiếp tục đan vào một chỗ, tạo thành thùng sắt phòng ngự. Vô địch kiếm thuật. Yêu vương đi vào phía đông đầu này hư ảo hoàng kim cự long sau lưng, thi triển ra vô địch kiếm thuật, một kiếm đâm ra. Ngay sau đó, thân hình của hắn lại lần nữa lấp lóe, một giây sau, ra cánh bắc hư ảo hoàng kim cự long sau lưng, lại lần nữa thi triển ra vô địch kiếm thuật. Liên tục bốn lần nhanh chóng biến ảo vị trí, để bốn đầu hư ảo hoàng kim cự long trận hình, cũng là xuất hiện một tia hỗn loạn. Liền là lúc này, yêu vương hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một vật. Huyền Thiên chủ y từng tại không quan trọng thơ y điếm, sử dụng binh khí. Mặc dù về sau, theo thực lực tăng lên, không còn sử dụng, nhưng dù sao cũng là bị yêu vương dùng hủy hệ tờ di cờ hở thời gian dài thanh én, bây giờ đã đạt đến nửa bước đế cảnh trình độ. Doanh yêu vương đem Huyền Thiên chủ y nội bộ lực lượng, hoàn toàn dẫn bạo. Huyền Thiên chủ y trong chốc lát vỡ vụn, trong đó bộ lực lượng, hoàn toàn bộc phát. Âm âm toàn bộ hồ nước tình trạng, phát sinh kinh thiên chấn động. Huyền Thiên chủ y bạo tạc chỗ thả ra lực lượng, đủ để có thể so với giới vương cảnh cực hạn viên mãn trình độ cường giả một kích toàn lực. Phốc năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem bên trong một đầu hư ảo hoàng kim cự long bao phủ, tùy theo một đạo thê thảm tiếng long ngâm truyền đến. Cự long yên diệt bốn đầu hư ảo hoàng kim cự long trận hình bị phá. Hô thấy thế, yêu vương thở dài một hơi, tổn thất nửa bước đế cảnh trình độ Huyền Thiên chủ y, phá hết hoàng kim cự long trận hình, cũng coi là đáng giá. Còn lại ba đầu hoàng kim cự long, không có trận hình, đối mặt yêu vương cường thế công kích, không chịu nổi một kích. Hưu hồng ly kiếm lấp lóe, yêu vương thừa thắng truy kích. Trong chốc lát, liền đem bốn đầu thủ hộ tại hoàng kim tế đàn trước hư ảo hoàng kim cự long, hoàn toàn đánh tan.